Về nhà thì lại có chú Trần canh chừng 24/24. Anh không có cơ hội ra tay. Ngày nào cũng nhìn cô gái này đi qua đi lại trước mặt mình, trong lòng vô cùng ngứa ngáy. Trước kia, cô không đồng ý, anh không làm gì được, cũng không dám làm gì. Bây giờ khó lắm mới dùng mạng đổi lấy sự đồng ý của cô. Cuối cùng, lại chỉ có thể nhìn không thể ăn. Thậm chí, ngay cả chút ngon ngọt cũng không có. Đúng là giống như đang chịu tội. Nhiên Nhiên đã sớm nhìn thấu suy nghĩ của anh, cố ý hỏi. Chỉ hôn một cái à? Hay là em cởi quần giúp anh nhé? Không phải anh luôn muốn em cởi quần cho anh à? Nói rồi cô định cởi dây quần ngủ cho anh thật. Hoắc Hoành theo bản năng tránh ra phía sau, kinh ngạc hỏi. Em làm thật à? Đúng vậy, em nói rồi, coi như phục vụ trước. Hoắc Hoành hốt hoảng lùi về phía sau. Anh chỉ muốn trêu cô thôi, đâu có muốn cô cởi thật. Tạm thời không nói một cô gái như cô cởi quần cho một người đàn ông như anh sẽ khó xử thế nào. Chỉ riêng đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô nghịch ngợm trên quần mình, anh cũng sẽ có cảm giác muốn nổ tung rồi. Đến cuối cùng, người bị giày vò vẫn là anh. Đừng, vinh dự này anh muốn giữ đến sau khi chúng ta đều già rồi mới dùng. Đến lúc đó răng rụng hết, chân cũng run, em hãy phục vụ anh. Hoắc Hoành túm lấy đôi tay đang chuẩn bị tấn công của cô, sau đó đặt ra sau lưng để cô ôm eo mình, đề phòng cô lại có hành động không an phận gì đó. Nhiên Nhiên thấy anh sợ thật thì không trêu anh nữa, ngoan ngoãn ôm vòng eo gầy gò của anh. Anh mơ đi. Ngực anh hơi rung rung, hơi thở ấm áp lướt qua tai. Anh đang cười. Thật ra anh muốn phục vụ em hơn. Hàng ngày mặc quần áo đi giày cho em, dẫn em đi ra ngoài mua đồ ăn, về nhà nấu cơm, đút cơm cho em. Mùa hè chúng ta ngồi dưới giàn nho. Tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực anh, cộng thêm giọng nói trầm thấp cuốn hút chậm rãi truyền vào trong tai cô. Trái tim cô khẽ run lên, sau đó cả người như bị điện giật, tâm trạng thay đổi. Cô đẩy mạnh Hoắc Hoành ra, vẻ mặt rất bình tĩnh. Đợi anh sống đến lúc đó rồi hãy nghĩ đi. Sau đó cô bước nhanh ra ngoài. Lần này Nhiếp Nhiên vặn cửa phòng tắm ra, không quay đầu lại rời đi. Chờ cô già rồi, chờ Hoắc Hoành cũng già rồi. Cô cảm thấy tim mình bắt đầu trở nên hoảng hốt, dường như trong nháy mắt lại có cái gì đó đang lặng lẽ thay đổi. Sự thay đổi xa lạ này khiến cô theo bản năng chỉ muốn áp chế. Vào lúc này, cô chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh để tĩnh tâm. Hoắc Hoành đứng tại chỗ nhìn cô chạy trốn, trong lòng vừa vui mừng vừa chua xót. Vui mừng vì cô đã dao động, không có bình tĩnh giống như trước nữa. Chua xót là sau khi ở bên mình, cô chưa bao giờ tưởng tượng tới tương lai. Tức là mình chỉ vừa mới gõ được cửa lòng của cô mà thôi. Nếu muốn bước vào và cắm rễ thì còn phải mất một khoảng thời gian dài đằng đẵng nữa. Hoắc Hoành ở trong phòng vệ sinh không thể đi ra ngoài, anh chỉ có thể chờ. Qua khoảng 10 phút sau, cửa phòng tắm lại mở ra một lần nữa. Nhiên Nhiên đã khôi phục vẻ mặt như thường. Cô chủ động giơ tay ra. Đi thôi, không còn sớm nữa. Hoắc Hoành không nói gì, đứng lên nắm tay cô. Lúc vặn cửa phòng tắm ra, bọn họ lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng như vừa rồi. Lúc này, quan hệ của bọn họ chỉ là cấp trên, cấp dưới. Nhiên Nhiên đỡ anh lên giường, đắp chăn cho anh. Sau khi tắt hết đèn trong phòng, cô chuyển cái ghế đến bên cạnh giường anh. Cô ngủ đi, không cần ở lại đây. Hoắc Hoành thấy cô định thức đêm trông mình, trong lòng không nỡ. Không được, bác sĩ nói tối nay phải có người bên cạnh anh. Tôi không sao. Hoắc Hoành vẫn muốn nói tiếp thì bỗng có một bóng đen đè qua, trên đỉnh đầu truyền đến giọng Nhiếp Nhiên. Anh mau ngủ đi. Dứt lời, cô lại định dựa vào ghế. Hoắc Hoành giơ tay ra kịp thời giữ lấy cô. Trong bóng tối, Nhiếp Nhiên ngẩn ra một chút, thở dài trong lòng nhưng không làm gì nữa. Chỉ dùng cái tay còn lại chỉnh chăn, thuận tiện giấu hai bàn tay nắm lấy nhau dưới chăn. Hai người yên lặng không nói gì nắm tay nhau, bóng đêm càng thêm ấm áp. Rạng sáng trên đường quốc lộ vùng ngoại thành vắng lặng, vẫn có một chiếc xe đang lao vun vút trên đường. Đó là chiếc xe nhà họ Hoắc đưa bác sĩ Dương về. Lúc này bác sĩ Dương đang cúi đầu, cau chặt mày, vẻ mặt suy tư.